phía Tây, từ phố Henry tới phố Brown. Vậy thì bạn sẽ biết tại đó và lúc đó rằng bạn có thể tiếp tục bước đi. Điều tương tự cũng áp dụng cho người nói ra mục tiêu ngắn hạn của mình nhưng rõ ràng chẳng hề có kế hoạch thực hiện. Chẳng hạn, nếu anh ta nói ước mơ của anh ta là trở thành nhà sản xuất phim, nhưng anh ta chẳng hề làm gì trong lĩnh vực đó để thực sự trở thành một người như vậy. Anh ta không thực tập hay làm việc trong một công ty sản xuất phim. Anh ta không viết hay đọc một kịch bản nào. Anh ta không có mối liên hệ nào trong ngành có thể mở ra vài cánh cửa cho anh ta. Anh ta đã không làm việc trong 4 tháng và không có triển vọng sẽ kiếm được việc làm trong lĩnh vực mà anh ta nói khó quan tâm. Vậy bạn biết rằng người đàn ông này không có kế hoạch, và nếu anh ta không có kế hoạch, anh ta sẽ không thể đạt được mục tiêu ngắn hạn, hoặc đó không thực sự là một mục tiêu, anh ta chỉ nói để mà nói. Theo cách nào cũng vậy, bạn không muốn tham gia kế hoạch đó, hãy cứ gắn với kế hoạch của chính mình. Chắc chắn có khả năng anh ta có thể thực hiện được và thành công trong ngành. Nhưng tại sao bạn lại phải tham gia vào điều đó? Nếu anh ta có giấc mơ hoàn toàn ở trên trời này, hãy tìm hiểu xem có phải anh ta đang nằm đó, nhìn lên các vì sao, hay anh ta có động cơ phản lực gắn ở lưng và anh ta sắp sửa cất cánh để tóm lấy giấc mơ đó. Câu hỏi 2. Mục tiêu dài hạn của anh. Hãy tin tôi về điều này. Một người đàn ông thực sự có tầm nhìn về nơi anh ta muốn thấy mình sau 10 năm đã nhìn vào tương lai và nghiêm túc xem xét những gì cần thiết để tới được đó. Điều đó nghĩa là anh ta có tầm nhìn và anh ta vạch ra các bước đi tới tương lai. Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch như anh chỉ cố gắng tồn tại qua ngày, hãy bỏ chạy. Nếu kế hoạch dài hạn của anh ta cũng như kế hoạch ngắn hạn, hãy bỏ đi ngay lập tức. Bởi vì câu trả lời của anh ta cho bạn biết rằng anh ta chưa nghĩ kỹ về cuộc đời, anh ta không thấy bạn trong đó. Vì thế, anh ta không có lý do gì để tiết lộ các chi tiết cho bạn. Tất cả những gì anh ta có cho bạn là một trò chơi. Nếu anh ta không có kế hoạch gì, sao bạn lại muốn anh ta ở gần bạn? Người đàn ông xứng đáng có chút thời gian của bạn phải là người có kế hoạch. Một kế hoạch đã được tính toán kỹ lưỡng và bạn có thể thấy chính mình trong đó. Bởi vì hãy tin tôi khi tôi nói với các bạn. Và như tôi nói với bạn trong các chương trước đó, một người đàn ông luôn có kế hoạch. Tôi có kế hoạch khi tôi bắt đầu trở thành nhà hài kịch. Tôi biết, thậm chí trước khi tôi diễn hài lần đầu trước khán giả, rằng trong vòng 5 năm tiếp theo, mục tiêu của tôi là trở thành một ngôi sao biểu diễn và kiếm được ít nhất 2.500 đô la một tuần. Luôn để tâm đến mục tiêu đó, tôi nhanh chóng kiếm được 2.500 đô la một tuần. Và cũng hài lòng về điều đó. Tuy nhiên, tôi muốn trở thành một ngôi sao biểu diễn và tôi tăng mức mong muốn. Tôi muốn kiếm được 5.000 đến 7.000 đô la một tuần. Tôi mất khoảng 8 năm, nhưng tôi cố gắng đạt được mục tiêu tài chính và tôi cũng hài lòng về điều đó. Rồi tôi gặp Sinbad. Thời gian đó, Sinbad đang làm tại một câu lạc bộ hài kịch ở Birmingham, nơi ông trở nên nổi tiếng đến nỗi ông kiếm được 50.000 đô la tới 70.000 đô la một tuần, mỗi 7 ngày. Và tôi biết tôi muốn một phần của thành công đó. Thành công của ông ấy khiến tôi nhận ra có điều gì đó đặc biệt trong nghề hài kịch này. Rằng tôi cần đặt một kế hoạch lâu dài cho phép tôi có cuộc sống mà tôi thấy khả thi với một nhà hài kịch. Tôi muốn được lên truyền hình để đem lại một cuộc sống mà gia đình tôi cảm thấy tự hào. Tôi hình dung ra cuộc đời tôi theo cách này và sau đó tạo ra một kế hoạch để tôi có thể đạt được điều đó. Tôi biết điều đó sẽ không dễ dàng, rằng sẽ mất thời gian. Bởi vì chỉ có rất ít câu lạc bộ hài kịch nơi ta có thể kiếm được chừng đó tiền. Và ta phải có quan hệ hợp lý với một giấc mơ vĩ đại để giúp ta thấy đó. Nhưng quan trọng là tôi đã có một kế hoạch lâu dài. Với từng bước để thấy được đó, rốt cuộc tôi đạt được những mục tiêu đề ra. Sau khi bạn đã nghe câu trả lời của người bạn đời tiềm năng đối với câu hỏi số 1 và số 2, bạn sẽ có hiểu biết chắc chắn về kiểu người đàn ông bạn đang quen biết. Đừng gắn bó cuộc đời bạn với một người không có kế hoạch, bởi vì bạn sẽ thấy anh ta chẳng đi tới đâu, chẳng sớm thì muộn, bạn cũng sẽ mắc kẹt. Câu hỏi 3. Quan điểm của anh về mối quan hệ. Đây là một câu hỏi bao gồm nhiều phần nhằm đánh giá cách một người đàn ông cảm nhận về toàn bộ các mối quan hệ, từ cách anh ta cảm thấy về bố mẹ và con cái mình, tới mối quan hệ với Chúa. mỗi câu trả lời sẽ tiết lộ thêm nhiều điều về anh ta, liệu anh ta có nghiêm túc về chuyện cam kết, kiểu gia đình nơi anh ta được nuôi lớn, kiểu người cha và người chồng anh ta có thể trở thành, liệu anh ta có biết đến Chúa Trời, tất cả những điều đó. Và cách duy nhất để bạn biết câu trả lời của những câu hỏi này là hỏi. Hãy làm điều đó trước khi bạn hôn người đàn ông này, có lẽ thậm chí trước khi bạn đồng ý hẹn hò với anh ta. Đây là một cuộc nói chuyện điện thoại quan trọng, chắc chắn rồi. Và đừng có rụt rè hay căng thẳng chuyện hỏi những câu hỏi đó. Vì bạn còn phải làm gì khác với người đàn ông này nếu không phải là nói chuyện? Nếu anh ta có vấn đề khi nói về chuyện này ngay tại thời điểm đó, có điều gì đó không ổn, hãy bỏ chạy. Trước tiên, hãy tìm hiểu xem anh ta cảm thấy thế nào về gia đình, quan điểm của anh ta về gia đình. Anh ta có muốn có gia đình? Anh ta cảm thấy thế nào về gia đình? Nếu bạn có con, hãy nói với người đàn ông về con bạn. Việc của anh ta là phải biết, nhưng quan trọng hơn, việc của bạn là phải tìm hiểu xem liệu anh ta có thấy mình là một người cha. Nếu anh ta không muốn có con mà bạn thì có, bạn có thể dừng mọi chuyện ngay. Hãy biết rằng nếu một người đàn ông nói với anh ta không muốn có lẽ anh ta sẽ không thay đổi ý định cho dù cảm xúc của anh ta với bạn có mạnh mẽ thế nào. Hơn nữa, nếu anh ta không thích trẻ con còn bạn thì đã có con, chính xác là mối quan hệ này sẽ đi đến đâu? Tiếp theo, hỏi anh ta về mối quan hệ với mẹ anh ta. Đó là một mối quan hệ đầu tiên của một người đàn ông với một phụ nữ. Và nếu anh ta có lịch sử tốt trong mối quan hệ này, nhiều khả năng anh ta sẽ biết cách đối xử tôn trọng với phụ nữ và có ý tưởng về cách tuyên bố, chu cấp và bảo vệ không chỉ đối với một người phụ nữ mà với cả một gia đình. Tôi không biết cậu bé nào lại không yêu mẹ mình. Chúng tôi học cách bảo vệ và chu cấp cho mẹ. Chúng tôi học điều cốt lõi cơ bản về tình yêu cho một phụ nữ từ mẹ. Thực sự, nếu một người đàn ông xung đột với mẹ mình, chắc chắn anh ta sẽ xung đột với bạn. Nếu bạn nghe thấy, trời, anh và mẹ không hòa hợp. Trong câu trả lời, hãy xóa số và tin nhắn của anh ta trong điện thoại và tiếp tục tiến lên. Sau khi bạn tìm hiểu được anh ta cảm thấy thế nào về mẹ mình, hãy hỏi về bố anh ta. Nếu anh ta có mối quan hệ tuyệt vời với bố, có lẽ anh ta đã được nuôi lớn với một loạt giá trị căn bản mà anh ta sẽ mang về căn nhà chung với bạn. Tôi hiểu rằng nhiều người đàn ông lớn lên không có cha trong nhà, nhưng nhiều khả năng người đàn ông bạn quan tâm có một mẫu hình đàn ông trong đời đã cho anh ta thấy tính cách đàn ông, hoặc có lẽ sự thiếu vắng của người cha đã dạy anh ta vài điều về những gì anh ta không muốn làm khi trở thành người cha. Dù thế nào, hãy hỏi những câu hỏi về các mối quan hệ với cha mình, và những câu trả lời của anh ta có khả năng sẽ tiết lộ kiểu người cha anh ta sẽ trở thành. Bạn cũng phải hỏi anh ta về quan hệ với Chúa. Cho phép tôi nói thẳng, nếu bạn gặp một người đàn ông không có mối quan hệ với Chúa, anh ta không đi nhà thờ và không hề có ý định sẽ đi, anh ta không có niềm tin để hướng tới những lực lượng dẫn dắt trong đời, đó sẽ là một vấn đề. Rốt cuộc thì, thước đo đạo đức nào được anh ta đáp ứng nếu không phải với Chúa? Điều gì sẽ khiến anh ta cân nhắc chuyện chung thủy với bạn? Điều gì sẽ khiến anh ta đối xử tốt với bạn và lũ trẻ? Điều gì sẽ khiến anh ta cảm thấy bình an? Tôi không nói rằng bạn không nên hẹn hò với một người không năng đi nhà thờ hoặc một người có tín ngưỡng khác với bạn. Nhưng nếu những tín ngưỡng cơ bản của anh ta không phù hợp với bạn, nhiều khả năng bạn sẽ có vấn đề. Hai câu hỏi tiếp theo nên hỏi sau khi bạn đã nói chuyện và hẹn hò một thời gian. Một cách lý tưởng, hãy hỏi trước khi hai bạn làm chuyện đó. Các bạn đều hiểu tôi nói gì mà. Nếu bạn đã có quan hệ tình dục với một người đàn ông, bạn vẫn có thể hỏi những câu hỏi này. Những câu hỏi này có thể gây tổn thương hơn một chút, nhưng ít nhất bạn sẽ biết. Câu hỏi 4. Anh nghĩ gì về em? Câu hỏi này bạn sẽ phải hỏi sau vài lần hẹn hò, bởi vì anh ta sẽ cần thời gian để hiểu bạn. Nhưng câu trả lời của anh ta sẽ mang tính quyết định, bởi vì nó sẽ tiết lộ với bạn kế hoạch của anh ta cho bạn thế nào. Nếu hai người đã hẹn hò vài lần, các bạn đã chuyện trò nhiều, bạn biết vài điều về anh ta, nhưng điều quan trọng hơn, bạn muốn biết anh ta nghĩ gì về bạn. Bạn có quyền được biết. Hãy tin tôi, anh ta đã nghĩ điều gì đó về bạn khi lần đầu bước tới chỗ bạn. Các bạn cần biết điều đó là gì. Anh ta bị hấp dẫn bởi điều gì đó. Anh ta thích tóc bạn, mắt bạn, chân bạn, bộ đồ bạn mặc. Anh ta không bước tới chỉ để bước tới. Tuy nhiên, Ngoài sự hấp dẫn ban đầu, người đàn ông cũng biết khá rõ bạn có phải kiểu phụ nữ họ sẽ ngủ cùng rồi bỏ đi, hay họ sẽ ở lại thêm để xem mình có muốn tiến xa hơn nữa hay không. Điều này bạn sẽ có thể biết qua câu trả lời của anh ta. Hãy nghe câu trả lời của anh ta thật kỹ. Tôi đảm bảo với bạn đây là cách mọi chuyện sẽ diễn ra, bởi vì mỗi người đàn ông sẽ trả lời câu hỏi này theo cách chính xác. Anh nghĩ em rất tuyệt. Anh nghĩ em sẽ trở thành người mẹ tuyệt vời. Em hài hước, nhân hậu. Em rất xinh đẹp. Em hấp dẫn anh. Em đầy sức sống, năng động, làm việc chăm chỉ, rất thông minh. Anh nghĩ em là kiểu phụ nữ anh thấy mình gắn bó cùng. Tất cả những đặc điểm chung đó chúng tôi biết bạn muốn nghe. Tuy vậy, đây không phải là câu trả lời bạn tìm kiếm. Bạn muốn những điều cụ thể. Bạn muốn biết anh ta thực sự nghĩ gì về bạn ngoài cái vẻ bề ngoài. Vì thế hãy tiếp tục. Ồ, anh nghĩ em nhân hậu sao? Điều gì về em khiến anh nghĩ rằng em nhân hậu? Sau đó ngồi lắng nghe. Nếu anh ta không thể đưa ra lý do cụ thể về cách bạn thể hiện sự nhân hậu của mình, anh ta thực sự không nghĩ về bạn sâu hơn vẻ bề ngoài. Nhưng nếu anh ta nói, em còn nhớ cái lần sinh nhật của mẹ anh, em đã gọi cho anh và nhắc anh mua bưu thiếp cho mẹ, điều đó thực sự rất chu đáo. Nếu anh ta nói anh ta cho rằng bạn là người mẹ tuyệt vời, hãy yêu cầu anh ta nói xem điều gì về bạn khiến bạn trở thành người mẹ tuyệt vời. Và vân vân với bất cứ đặc điểm nào anh ta nói về bạn, mức độ cụ thể anh ta đưa ra sẽ cho bạn một manh mối khác về ý định của người đàn ông này đối với mối quan hệ của hai người. Nếu anh ta đưa ra được các chi tiết cụ thể, điều đó nghĩa là anh ta lắng nghe và ghi nhớ những điều đó. Anh ta quyết định liệu có giữ bạn lại, liệu anh ta có thấy mình trong một mối quan hệ cam kết lâu dài với bạn. Và điều đó có thể nghĩa là ít nhất hai bạn cũng ở cùng trang trong mối quan hệ. Câu hỏi 5. Anh cảm thấy thế nào về em? Đừng nhầm câu hỏi này với anh nghĩ thế nào về em. Nghĩ và cảm thấy là hai điều hoàn toàn khác biệt. Và nếu một người đàn ông không thể cho bạn biết anh ta cảm thấy thế nào về bạn sau một tháng hẹn hò, đó là vì anh ta không cảm thấy gì về bạn hết. Anh ta chỉ muốn gì đó. Hỏi một người đàn ông xem anh ta cảm thấy thế nào về bạn, anh ta sẽ trở nên bối rối và căng thẳng. Anh nói với em rồi, anh nghĩ em. Anh ta bắt đầu, bạn có thể cắt ngang và nói, không không, em muốn biết anh cảm nhận thế nào về em. Anh ta có thể nhấp nhổm trong ghế, gãi đầu, đốt xì gà, bất cứ gì để tránh không phải trả lời bạn hay nghĩ về điều anh ta nghĩ bạn muốn anh ta nói, nhưng bạn sẽ buộc anh ta phải trả lời câu đó. Đừng thất vọng nếu anh ta không trả lời ngay. Anh ta sẽ phải đi sâu vào một phần của chính mình mà anh ta không muốn tới, và đó là phần cảm xúc. Đàn ông không giỏi diễn tả cảm xúc chút nào, và thể hiện điều đó không dễ dàng. Anh ta có thể trả lời các câu hỏi về Chúa, về bọn trẻ và mẹ anh ta, nhưng với câu hỏi này, bạn đề nghị anh ta nhìn vào tâm hồn, và ADN của chúng tôi không tạo ra để thổ lộ chân thành với bất kỳ ai. Nhưng điều đó không có nghĩa là bạn nên ngừng lại. Điều bạn tìm kiếm trong câu trả lời của anh ta là điều gì đó tương tự thế này. Khi không gặp em, anh thèm nói chuyện với em. Anh luôn luôn băn khoăn nghĩ xem em đang làm gì, và mỗi khi em tới, anh cảm thấy tuyệt hơn. Em là kiểu người phụ nữ anh luôn cố gắng tìm kiếm. Nói một cách khác, câu trả lời của anh ta phải làm bạn cảm thấy tuyệt vời. Có thể anh ta chưa yêu bạn, nhưng anh ta phát điên lên về bạn và có lẽ đang nghĩ đến cam kết lâu dài với bạn. Bởi vì anh ta bắt đầu thừa nhận và đưa bạn vào vị trí mà anh ta có thể chu cấp và bảo vệ bạn. Anh ta thấy tương lai với bạn, và đây chính là nơi bạn muốn tới cùng người này. Câu trả lời anh nghĩ em thú vị không được chấp nhận ở đây. Thưa các quý cô, và nếu sau khi bạn đã hỏi và thăm dò sâu hơn, bạn nhận ra cảm xúc của anh ta không sâu sắc lắm, anh ta vẫn chưa tới mức đó, vậy thì bạn cũng chẳng cần phải tới mức đó. Hãy giảm tốc độ cho tới khi bạn bắt đầu nghe và cảm thấy ở anh ta những điều bạn cho là quan trọng từ một người đàn ông mà bạn sẵn sàng tạo dựng mối quan hệ. Đàn ông chúng tôi nhận thức đầy đủ rằng chúng tôi phải trả lời những câu hỏi này, và bất cứ người đàn ông đích thực nào cũng sẽ trả lời. Có thể bạn không hẳn đã thích câu trả lời, nhưng anh ta sẽ trả lời bạn. Nếu anh ta từ chối, đừng mất thời gian với anh ta. Đừng nghĩ rằng sau này bạn sẽ tìm hiểu chuyện đó, rằng bạn sẽ chờ đợi đến lúc anh ta trở nên thoải mái hơn với bạn. Bởi vì điều đó chẳng khác gì hy vọng hão huyền. trước khi bạn kịp nhận ra, bạn sẽ phát hiện một cách nặng nề rằng đó không phải người dành cho bạn, và bạn sẽ bắt đầu những cuộc chuyện trò với các cô bạn gái thế này: cậu biết đấy, tớ ngủ với anh ta mà chẳng hiểu anh ta là người thế nào. Thậm chí tớ còn chẳng biết liệu anh ta có thích trẻ con không nữa. Đừng bao giờ để điều đó xảy ra. Hãy cho mình sức mạnh. Bạn có quyền biết mọi câu trả lời đó ngay từ đầu. Theo nguyên tắc 90 ngày của tôi mà bạn sẽ khám phá trong chương tiếp theo, bạn cần hỏi những câu hỏi này trong vài tháng hẹn hò đầu tiên. Nếu bạn đã có một mối quan hệ với ai đó, những câu hỏi này vẫn có giá trị nếu bạn chưa biết câu trả lời. Bạn có thể hỏi để làm rõ, hoặc bạn cần phải hỏi với hy vọng câu trả lời sẽ củng cố những gì bạn đã biết, hoặc bạn cần thoát ra khỏi mối quan hệ đó, hoặc bạn đang đi đúng hướng. Câu trả lời của anh ta có thể giúp bạn giảm bớt thiệt hại trước khi bạn đầu tư quá nhiều năm cho một mối quan hệ không đi theo hướng bạn muốn. Hoặc nó có thể khiến bạn nói, ái chà, mình mừng là mình ở bên người đàn ông này. Cũng nên biết rằng mặc dù chúng tôi sẽ trả lời câu hỏi bởi vì chúng tôi thích nói về chính mình, câu trả lời của chúng tôi cũng có thể khiến chúng tôi cân nhắc về người phụ nữ đặt ra câu hỏi trong một ánh sáng khác. Chắc chắn chúng tôi cũng muốn biết quan điểm của người phụ nữ về những vấn đề này, nhưng chúng tôi sẽ không chủ động nêu ra, đặc biệt nếu mục đích của chúng tôi với bạn không trong sáng. Nhưng trong cuộc nói chuyện của chúng tôi quanh những vấn đề này, người đàn ông của bạn có thể biết được điều gì đó về bạn, điều gì đó khiến anh ta biết anh ta có một người phụ nữ tương đối đáng tin cậy ở bên mình. Chẳng hạn, anh ta nói với bạn rằng anh ta muốn trở thành kỹ sư và anh ta đang đi học buổi tối để có bằng kỹ sư đó. Và bạn nói bạn có vài người bạn kỹ sư và bạn có thể giới thiệu anh với họ để họ có thể cho anh ta vài lời khuyên có ích khi anh hướng đến sự nghiệp mới. Khi bạn đề nghị giúp đỡ như vậy, anh ta bắt đầu nghĩ, chà, người phụ nữ này quan tâm đến mục tiêu và tham vọng của mình. Cô đề nghị giúp đỡ mình, có lẽ cô có thể là người đưa mình lên một nấc thang mới. Và anh ta có thể nghĩ đến chuyện đưa bạn vào kế hoạch lên nấc tiếp theo đó. Bạn thấy đấy, bạn có thông tin từ anh ta và gắn mình vào tất cả những vị trí đó. Bạn có thấy bản thân mình trong kế hoạch ngắn hạn, kế hoạch dài hạn của anh ta, là một phần của gia đình, có con với anh ta, giúp anh ta tiếp tục một mối quan hệ vững chắc với mẹ anh ta, là một người cha kiểu mẫu cho các con cái của chúng ta. Toàn bộ bức tranh. Nhưng đó là một con đường hai chiều. Biết rằng người đàn ông bạn đang hỏi, lắng nghe những câu hỏi thông minh và đầy tính gợi mở này, và tính toán xem liệu bạn có phải là người phụ nữ anh ta sẽ giữ lại hay chỉ là một con cá để ném đi. Chương 11. Nguyên tắc 90 ngày. Có được sự tôn trọng, bạn đáng được hưởng. 1975, đó là một năm tốt đẹp. Tôi sống ở Cleveland. Tôi có căn hộ 2 phòng ngủ, mới tinh. Tôi chưa có được chiếc xe tôi muốn, nhưng tôi đang phấn đấu để đạt được điều đó. Và tôi có công việc tại nhà máy ô tô Ford. Ở đó họ trả lương theo giờ khá cao và cả tiền ngoài giờ. Nhiều tiền hơn một người ở vị trí như tôi có thể mơ ước, nhưng quan trọng hơn, Fox lại có phúc lợi. Vấn đề là, ta phải làm công việc đó một thời gian thì mới được hưởng. Ồ, ta có thể được trả lương, nhưng ta không được hưởng phúc lợi. Và về vị trí công việc chính thức, ta chưa được coi là chính thức chừng nào ta chưa có phúc lợi. Chính sách của Fox là ta phải làm tối thiểu 90 ngày thì họ mới trả bảo hiểm y tế cho ta. Chính người quản lý nhà máy nói với tôi như vậy, chúng tôi sẽ cung cấp phúc lợi sau khi anh đã chứng minh với tôi rằng anh xứng đáng. Làm việc chăm chỉ, tới chỗ làm đúng giờ, tuân thủ mệnh lệnh của người giám sát và hòa hợp với đồng nghiệp trong 90 ngày, sau đó anh có thể được hưởng bảo hiểm nha khoa và y tế, anh có thể đi kiểm tra mắt, không vấn đề gì. Chỗ thoát vị của anh bị mục và chúng tôi có thể chăm sóc anh. Chúng tôi sẽ chăm sóc răng và mắt cho con cái anh. Và nếu anh có vợ, chúng tôi có thể mua kính và chữa răng cho cô ấy nếu cô ấy cần. Và đối với bất cứ đứa trẻ nào anh có với người phụ nữ của mình, sau khi được hưởng bảo hiểm, chúng tôi cũng sẽ chăm sóc chúng. Cả gia đình anh sẽ được mua bảo hiểm y tế. Chúng tôi sẽ cung cấp cho anh bảo hiểm y tế trọn gói. Và bạn biết điều gì không? Tất cả những chuyện này nghe hoàn toàn hợp lý với tôi. Tôi bị thách thức phải thể hiện cho mọi người ở nhà máy thấy tôi nghiêm túc, sẵn sàng và có khả năng làm việc chăm chỉ để nhận lương và có quyền hưởng bảo hiểm y tế và bảo hiểm nha khoa. Và như một người đàn ông, tôi cần và muốn chứng minh rằng tôi sẵn sàng cho thách thức đó và xứng đáng được hưởng phần thưởng. Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì mà hãng Ford nói với tôi, vì thế tôi đã ký hợp đồng, tôi muốn trở thành một phần của gia đình Ford. Ngày đầu tiên tôi được trả lương, giám sát viên bước tới chỗ tôi và nói: "Đây là sếp của anh, rất cảm ơn anh đã tới." Thâm sếp rất tuyệt, nhưng tôi sẽ không sớm đặt hẹn với bác sĩ nếu tôi bị đau răng. Khỉ thật, nếu cả hai răng trước của tôi có lung lay và sắp sửa rụng khỏi miệng, sẽ vẫn không có cuộc hẹn nào với nha sĩ trong vòng 90 ngày, bởi vì Phong đã nói rằng tôi phải chứng tỏ mình với những người ký sếp để tôi được hưởng thêm phần lợi ích bổ sung. Đó là một phương trình hết sức đơn giản: làm việc chăm chỉ, chứng tỏ mình và nhận được phúc lợi. Mà đoán được gì không? Cũng tương tự như vậy với các cơ quan của chính phủ, những việc làm trong bưu điện, sở giao thông và thậm chí ở cả một số công ty, bạn phải chứng tỏ mình để được hưởng những lợi ích bổ sung, phúc lợi. Vì vậy, nếu Ford và chính phủ không cho một người được hưởng phúc lợi cho tới khi anh ta đã làm việc một thời gian và chứng tỏ được mình, tại sao, thưa các quý cô, các cô lại phân phát phúc lợi cho đàn ông trước khi họ chứng tỏ rằng mình xứng đáng? Thôi nào, các bạn biết cái gọi là phúc lợi là gì? Tôi không nói chuyện tử tế với anh ta, nấu ăn cho anh ta, hay đi ăn tối với anh ta, hoặc giúp anh ta chọn quần áo, hoặc đưa anh ta đến nhà mẹ bạn. Đó là những điều xảy ra trong quá trình xây dựng một mối quan hệ. Các bạn làm những điều đặc biệt cho nhau bởi vì bạn quan tâm đến nhau. Nói đến phúc lợi, trong trường hợp các bạn chưa nghĩ ra, tôi đang nói về tình dục. Và nếu bạn ban phát phúc lợi cho một người chỉ mới làm việc có một hoặc hai tuần, bạn đang phạm một sai lầm nghiêm trọng. Bạn không biết người đàn ông này, dù sao cũng là không biết nhiều. Anh ta không biết bạn, anh ta chưa chứng tỏ mình. Anh ta có thể bỏ việc bất cứ lúc nào, và bạn chẳng có ai để trách ngoài chính mình. Hãy nghĩ về điều này, người đầu tiên mà quen nhau chưa đầy 90 ngày bạn đã ngủ cùng, anh ta đâu rồi? Tôi dẫn lòng cá rằng có lẽ bạn đang không ở bên anh ta. Đúng là một số người có quan hệ tình dục rất sớm khi mới quen và vẫn ở bên nhau cho tới ngày nay, nhưng những trường hợp đó rất hiếm. Nhiều khả năng là một người đàn ông sớm nhận được điều đó trong một mối quan hệ mà không phải tốn nhiều công sức hoặc chứng tỏ chính mình, anh ta sẽ rời bỏ bạn và chuyển sang mối quan hệ cam kết với người phụ nữ nào bắt anh ta trải qua giai đoạn thử thách để cô ấy tìm hiểu về anh ta. Tôi chắc chắn người phụ nữ đó đặt ra các quy tắc, yêu cầu từ sớm và để mục tiêu của mình biết rằng anh ta hoặc đáp ứng được những yêu cầu đó hoặc đi tiếp. Một chỉ dẫn như vậy là tín hiệu cho người đàn ông thấy bạn không phải là thứ để giải trí. Một người có thể bị sử dụng rồi bỏ đi. Nó cho anh ta biết rằng những gì bạn có, phúc lợi của bạn là đặc biệt và bạn cần thời gian để biết thêm về anh ta và cá tính của anh ta để quyết định xem anh ta có xứng với những phúc lợi đó. Người đàn ông sẵn sàng đầu tư thời gian và đáp ứng các đòi hỏi là người bạn muốn gắn bó, bởi vì anh ta đang đưa ra quyết định rằng chính anh ta cũng không định chơi bời mà sẽ làm mọi điều có thể không chỉ để giữ được công việc mà còn được thăng tiến và tự hào được nhận phúc lợi của bạn. Và đồng thời, bạn cũng giành được thắng lợi quan trọng nhất là duy trì phẩm giá và lòng tự trọng. Và có được sự tôn trọng của người đàn ông đã nhận ra rằng bạn xứng đáng với sự chờ đợi của anh ta. Tất nhiên, bạn phải sử dụng 90 ngày của mình một cách khôn ngoan. Một thời gian thử thách sẽ không có ý nghĩa gì nếu bạn không buộc anh ta phải trải qua các bước tiến triển. Trong giai đoạn 90 ngày đó, bạn nên kiểm tra anh ta. Liệu anh ta có tới khi đã hứa sẽ tới? Anh ta có gọi điện khi thấy muộn? Anh ta có thích và quan tâm đến bạn bè? Và nếu bạn có, các con bạn, anh ta có tỏ ra vui mừng khi bạn có mặt? Quan trọng nhất, đây có thực sự là một người đàn ông bạn thấy mình có thể gắn bó trong mối quan hệ lâu dài? Hay bạn thấy các dấu hiệu khiến trực giác chơi trò của bạn động đậy? Bạn biết điều đó là thế nào? Bạn chưa từng được mời tới nhà anh ta. Bạn chỉ có số điện thoại di động của anh ta. Anh ta không trả lời điện thoại khi bạn ở trong phòng. Hoặc anh ta gọi điện thoại thì thầm trong góc nhà nơi bạn không nghe được anh ta nói gì. Anh ta nói với bạn, anh ta đang hẹn hò những người phụ nữ khác. Hoặc thế nào đó mà bạn biết anh ta đang làm thế. Có những xu hướng bạn không thể thấy ở một người đàn ông bạn đang hẹn hò dưới 90 ngày. Bởi vì đoán được gì không, người đang hẹn hò với bạn chỉ để có được quan hệ tình dục sẽ cư xử tuyệt vời ngay từ đầu, đặc biệt để anh ta làm bạn nghĩ rằng anh ta đáng được hưởng. Nhưng chắc chắn như chuyện thời gian đến và đi, cuối cùng anh ta sẽ thể hiện bản chất thực. Hãy dành ra tối thiểu 90 ngày. Các bạn có thể khám phá những điều đó để bạn có thể chắc chắn rằng người này đúng là người dành cho bạn. Rốt cuộc, bạn có quyền muốn điều bạn muốn và thực sự có được điều đó. Hãy thử thách chính bạn trước. Hỏi 5 câu hỏi như nhắc tới trong chương trước, từ chối quan hệ tình dục và yêu cầu sự tôn trọng. Nếu bạn có mức độ tôn trọng cao đối với chính mình, bạn sẽ tự động đòi hỏi điều đó từ một người đàn ông. Buộc anh ta xứng đáng với lợi ích và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ có một người đàn ông tốt đẹp hơn trong tay và trên giường. Và khi bạn đã hài lòng thấy anh ta xứng đáng với phúc lợi, bạn có thể ban phát nó như sandwich trong buổi dã ngoại. Chờ chút, tôi biết bạn đang nghĩ gì. Bạn nghĩ rằng nếu anh ta không có được tình dục từ bạn, anh ta sẽ đi kiếm ở nơi khác. Và bạn sẽ mất cơ hội để biến anh ta thành người đàn ông của bạn. Hoặc anh ta sẽ nghĩ bạn đang chơi trò liệu bạn có bắt anh ta chờ được không. Và anh ta sẽ chuyển sang người phụ nữ tiếp theo, sẵn lòng đón anh ta vào giường. Nhầm rồi, trên thực tế, một trong những mánh khóe chúng tôi vẫn sử dụng với phụ nữ kể từ thời xa xưa là thuyết phục các bạn rằng những thứ chờ đợi đó không quan trọng, rằng việc bỏ cuộc sớm và nhanh chóng chính là cách bạn nên làm. Hãy nghe tôi, nếu có thể thuyết phục bạn rằng bạn nên lột bỏ quần áo và làm điều đó trong vòng 5 phút đầu của cuộc gặp đầu tiên, chúng tôi sẽ làm. Đây không phải là một bí mật, đàn ông thích và muốn tình dục và sẽ thử trong chuẩn mực hợp lý để có được điều đó bằng bất cứ phương cước nào cần thiết. Nhưng đoán được điều gì không? Anh ta có thể chờ đợi. Đúng, tất nhiên. Bạn có thể có nguy cơ làm anh ta sợ chạy mất, nhưng chẳng phải người ngủ cùng với bạn mà chẳng có nghĩa vụ gì với bạn, hoặc chẳng quan tâm đến những mong muốn, nhu cầu và cảm xúc của bạn, đó chính là người bạn không muốn có hay sao? Chẳng phải để dành một thứ đặc biệt cho người đàn ông nào tự giành được điều đó thì sẽ có lợi hơn đối với bạn sao? Bạn có sức mạnh buộc anh ta chờ để chứng tỏ với bạn anh ta xứng đáng với tình yêu và cảm xúc của bạn. Sức mạnh. Hãy nghĩ đến điều đó theo cách này. Khi liên quan đến chuyện tình dục với một người phụ nữ, đàn ông chúng tôi không quyết định gì hết. Chúng tôi không quyết định khi nào chúng tôi sẽ ngủ với bạn. Quyết định đó là của bạn. Quyết định khi nào chúng tôi được hôn bạn cũng là của bạn. Khi nào chúng ta rời khỏi vòng tay ôm ấp của nhau, quyết định đó là của bạn. Chúng tôi để tay ở đâu đó trên cơ thể bạn, hay vì vài bạn và bạn quyết định liệu chúng tôi có được tiếp tục vuốt ve nơi đó hay chúng tôi sẽ phải dừng lại. Việc của chúng tôi là thuyết phục bạn trao điều đó cho chúng tôi, cho phép chúng tôi động chạm, cho phép chúng tôi được hưởng điều đó. Nhưng quyết định về việc liệu chúng tôi có thực sự được hưởng không là của bạn. Đừng từ bỏ sức mạnh đó, hãy giữ lấy nó. Bạn chỉ từ bỏ sức mạnh đó khi người đàn ông giành được điều đó. Và anh ta sẽ tôn trọng điều đó và phấn đấu để có được điều đó. Đó là sự thật. Có những người phụ nữ đã nghiền nát nhiều đế chế với sức mạnh đó. Cleopatra đã góp phần tiêu diệt Roma. Hãy đọc Kinh Thánh, chúng ta vẫn đang mắc kẹt bởi Eva. Phụ nữ vẫn luôn có lại sức mạnh đó, và bạn cũng có, bao gồm việc khiến người đàn ông bạn hẹn hò chờ đợi phúc lợi. Ồ, tôi không nói bạn không trả gì cho người đàn ông. Lương sẽ đến dọc đường đi trong thời gian thử thách 90 ngày đó. Bạn có thể ôm, hôn, nói chuyện trên điện thoại, đi dạo trong công viên, ăn chung một chiếc kem ốc quế, ra ngoài ăn tối. Thời gian của bạn chính là một hình thức trả lương. Khi chúng tôi ra ngoài ăn tối với bạn, bạn không thể hình dung nổi chúng tôi cảm thấy thế nào khi mong ngóng được gặp bạn. Người bạn xuất hiện với đôi môi hồng, đôi mắt được trang điểm quyến rũ và tóc bạn, mỗi khi nó bay bay do bạn đung đưa hay tự nhiên, thật đáng yêu. Và cơ thể bạn tỏa đầy sức sống. Tôi không thể mô tả nổi cảm giác tuyệt vời chúng tôi có khi biết rằng chúng tôi đã chiếm được thời gian của bạn. Và được nhìn thấy cùng xuất hiện với bạn ở nơi đông người là một phần thưởng. Đó là sự khẳng định mà chúng tôi cần. Mức lương ấy thật tuyệt vời. Ôm ấp, trả lương. Hôn, trả lương. Bạn ăn mặc đẹp đẽ, trả lương. Đi ra ngoài với chúng tôi, trả lương. Trao đổi những bức thư email rõ ràng, trả lương. Nhưng nếu anh ta muốn ngủ với bạn, sinh con và có gia đình, đó là phúc lợi. Vậy anh ta có 90 ngày lao động để chứng tỏ mình xứng đáng, 90 ngày để bạn tìm hiểu người đàn ông này. Bạn là một nhà điều tra, không ai có thể tìm kiếm được nhiều thứ như một người phụ nữ. Các bạn khiến giới cảnh sát phải xấu hổ, khiến cho những manh khóe điều tra nhỏ họ chiếu trên kênh CSI và luật pháp và trật tự giống như những bài học đến trẻ con trên chương trình phố Siasen. Các bạn biết cách tìm hiểu những điều về một người đàn ông mà chính anh ta còn không biết về mình. Vì thế hãy bắt tay vào việc đó, tạo ra một số kịch bản để bạn tìm hiểu xem người đàn ông này là ai, liệu anh ta có xứng đáng với phúc lợi của bạn. Đây là vài điều bạn muốn tìm ra. Anh ta phản ứng thế nào khi bạn nói với anh ta bạn có một số rắc rối? Có thể xe bạn bị hỏng, hoặc máy nước nóng sắp chút hơi thở cuối cùng, hoặc bọn nhóc gây phiền toái và bạn không thể kiểm soát được chúng. Bạn kiệt sức và vẻ căng thẳng thể hiện trên gương mặt bạn. Anh ta có thể nghe thấy điều đó trong giọng bạn. Nếu anh ta hỏi bạn, có chuyện gì vậy? Đó là khởi đầu tốt đẹp. Anh ta đã ở bên bạn đủ lâu để biết khi nào bạn không là chính mình. Đó là sự tiến triển. Nhưng nếu bạn trả lời anh ta, xe của em hỏng và em không có tiền để sửa xe ngay, em hơi lo không biết mai sẽ đi làm bằng cách nào. Mà anh ta nói, được rồi, hãy gọi cho anh khi em giải quyết được chuyện đó. Bạn có thể gạch tên anh ta khỏi danh sách phúc lợi. Hãy rõ ràng, bạn không xin tiền anh ta để sửa xe. Bạn chỉ thử xem anh ta có hỏi thăm kỹ hơn và xem anh ta có tìm hiểu xem liệu anh ta có thể làm gì để giúp bạn, hoặc là đưa ra vài lời khuyên về cách sửa xe, hoặc chính anh ta giúp bạn sửa. Anh ta có đề nghị dậy sớm trước một tiếng để chờ bạn tới chỗ làm trong khi xe bạn đang được đưa đi sửa, hoặc cho bạn số điện thoại của một người có thể sửa xe cho bạn với mức giá giảm đáng kể, hay anh ta đề nghị mở capo xe và tự xem vấn đề là gì, hoặc nói với bạn về người bạn sở hữu một xưởng sửa xe và có thể sẵn sàng giúp đỡ anh ta và bạn. Những người đàn ông thực thụ cố gắng hết sức để giúp người phụ nữ mà họ quan tâm. Nếu bạn có rắc rối mà người đàn ông không nghề nghị giúp đỡ, anh ta không cố gắng cải thiện tình hình, đây không phải là ứng cử viên tốt cho phúc lợi. Còn người đàn ông kia nằm lăn ra đất với bộ dụng cụ sửa xe và trở lại nhiều giờ sau, dầu mỡ dính đầy áo sơ mi, tay, mặt vì đã cố gắng sửa cái xe tả tơi của bạn. Đó là người xứng đáng có một cốc bia lạnh và sau đó là một chút phúc lợi. Người đàn ông của bạn phản ứng thế nào trước áp lực? Giả sử người cũ của bạn lại bắt đầu gọi cho bạn và chuyện đó khiến bạn không thoải mái vì cuộc chia tay đã diễn ra cực kỳ không hay ho và bạn không muốn lại đi trên con đường đó với anh ta lần nữa. Bạn nói với người mới rằng bạn phiền lòng bởi điều này và không biết phải làm cách nào để khiến người cũ dừng lại. Một người đàn ông xứng đáng với phúc lợi của bạn sẽ ngay lập tức chuyển sang trạng thái sửa chữa. Anh ta sẽ xem mình có thể làm gì để A. ngăn chặn người đó gọi điện và B. khiến bạn lại cảm thấy an toàn. Anh ta có thể nói điều gì đó như, lần tới anh ta gọi, hãy để anh nói chuyện với anh ta. Điều đó hơi cực đoan, nhưng có một số người sẽ trực tiếp nói chuyện và cho người cũ biết vị trí của họ. Hoặc người mới của bạn có thể cho bạn gợi ý về cách giải quyết những cú điện thoại ngoài mong muốn. Anh ta có thể cho bạn biết cách chặn cuộc gọi từ số người kia hoặc để kiểu chuông đặc biệt ở điện thoại để bạn biết người gọi là ai khi chuông reo. Có lẽ còn cho bạn cả lời khuyên về cách nói với người đó để anh ta dừng gọi điện. Đây là một tình huống căng thẳng, nó không đòi hỏi hành động mà là phản ứng. Nếu người mới nói điều gì đó như là, anh không thể dính dáng đến toàn bộ chuyện này, khi đó anh ta không phải là ứng cử viên tốt để được phúc lợi. Bạn sẽ ở tình huống chịu áp lực trong một mối quan hệ hết lần này đến lần khác, và bạn nên biết điều này ngay từ đầu, ngay từ bây giờ, liệu người này có sẵn sàng giải quyết điều đó. Nếu anh ta chuyển sang tình trạng bảo vệ hay sửa chữa, anh ta coi bạn là người phụ nữ của mình, và có thể anh ta xứng đáng với phúc lợi. Anh ta phản ứng thế nào trước tin xấu? Giả sử bạn mất đi một người yêu dấu, một người thực sự gần gũi với bạn, một người đàn ông có kế hoạch cho bạn sẽ ngay lập tức tìm cách an ủi và giúp đỡ để bạn có thời gian cho riêng mình. Anh ta có thể hỏi bạn xem liệu anh ta có thể đưa con bạn đi chơi vài tiếng để bạn có thời gian ở một mình. Hoặc anh ta có thể hỏi bạn xem anh ta có thể đi cùng bạn tới nhà tang lễ để ở bên bạn trong khi bạn sắp xếp các thứ cho tang lễ. và để anh ta có thể chia buồn với gia đình bạn. Thưa các quý cô, lưu ý rằng có thể anh ta không muốn ngồi đó và để bạn kể lại tuổi hấu thơ và hồi tưởng về lần đầu tiên với người thân yêu đã mất cho bạn. Ngồi xích đu, chuyện đó sẽ không xảy ra. Đó không phải chuyện đàn ông làm, nhưng một người đàn ông thực thụ sẽ đưa ra một giải pháp nào đó. Anh ta sẽ làm những điều có thể để giúp bạn thôi khóc. Bởi vì không người đàn ông nào muốn thấy người phụ nữ của mình khóc. Nếu người đàn ông này không an ủi bạn, nếu anh ta không tìm ra giải pháp nào đó để giúp bạn cảm thấy khá hơn, vậy anh ta phải bị sa thải, anh ta không có quyền hưởng phúc lợi. Một người đàn ông xứng đáng hưởng phúc lợi sẽ ở bên bạn cho dù tình huống xấu thế nào xuất hiện. Nếu bạn mất việc hoặc còn nợ một số khoản thanh toán bởi vì bạn phải bất ngờ giải quyết một khoản tiền lớn, anh ta sẽ nhận ra nhu cầu cần được giúp đỡ của bạn và đề nghị giúp đỡ, dù chỉ là đưa cho bạn thêm chút tiền mặt để thực hiện thanh toán tối thiểu các hóa đơn, khế qua với vài thứ tạp phẩm hoặc đồ xăng cho bạn. Anh ta phản ứng thế nào khi bị từ chối? Hãy đi thẳng vào điểm then chốt của toàn bộ chương này. Khi một người đàn ông đề nghị quan hệ tình dục và anh ta bị từ chối, phản ứng của anh ta với sự từ chối đó sẽ cho bạn biết mọi điều bạn cần biết về anh ta. Nếu những cú điện thoại ngừng lại hoặc trở nên bớt thường xuyên, những bó hoa không còn được gửi tới, những cuộc hẹn hò bị giãn ra, hãy hiểu rằng người đàn ông này chỉ tìm kiếm tình dục. Nếu anh ta nói điều gì đó ngốc nghếch, chẳng hạn, anh đâu cần phải đợi mới có được tình dục, anh có thể có được từ bất cứ ai, khi bạn nói thẳng mày với anh ta, vậy thì làm thế luôn đi. Điều này sẽ làm kẻ xấu xa đó biến ngay đi. Nhưng nếu chuyện bạn từ chối không làm anh ta nhụt chí và anh ta tiếp tục tìm hiểu bạn kỹ hơn và chứng tỏ với bạn rằng anh ta xứng đáng với phúc lợi của bạn, thì khi đó anh ta thực sự và rất quan tâm đến bạn. Đừng hiểu lầm tôi, anh ta vẫn quan tâm đến tình dục, nhưng anh ta cũng quan tâm đến chuyện tìm hiểu xem bạn cảm thấy thế nào và bạn dự định khung thời gian thế nào. Khi đó, điều quan trọng nhất của mỗi mối quan hệ là điều bạn muốn, điều bạn cần và đó chính là điều bạn theo đuổi, phải không nào? Chỉ đơn giản như vậy. Tất nhiên, tôi nhận ra rằng 90 ngày nghe có vẻ rất nhiều và bạn cần thực sự sáng tạo để thu hút sự chú ý của anh ta với bạn và mối quan hệ mới với bạn. Vì thế, bạn tìm ra một danh sách những điều bạn có thể làm để giúp bạn và anh ta tập trung vào mối quan hệ. 1. Có những cuộc hẹn hò giúp các bạn tìm hiểu sở thích của nhau. Nếu anh ta thích nhiếp ảnh, hãy tới triển lãm ảnh ở bảo tàng địa phương. Nếu bạn thích nấu nướng, hãy cùng nhau tham gia lớp học nấu ăn. 2. Tổ chức một bữa tiệc thịt nướng ngoài trời ở nhà bạn và mời anh ta gặp gỡ bạn bè và gia đình bạn. Một người tốt sẽ thoải mái khi được gặp những người bạn yêu quý. 3. Đi nhà thờ cùng nhau nếu biết anh ta cũng muốn đi. 4. Đăng ký một lớp học khiêu vũ Latin hấp dẫn để bạn học vài bước nhảy mới. Nó sẽ cho bạn thấy liệu anh ta có muốn thử những điều mới và bạn có thể biết được liệu người đàn ông đó có cùng nhịp điệu. 5. Đi picnic trong công viên với bọn trẻ, xem liệu anh ta có thoải mái với chúng. 6. Tìm hiểu xem nghệ sĩ yêu thích của mỗi người là ai và cùng nhau tới một buổi hòa nhạc. 7. Giải phóng đứa trẻ bên trong bạn và dành một buổi tối chơi trò chơi ở một khu vui chơi. 8. Có vài lần đầu tiên cùng nhau, đi cưỡi ngựa cùng nhau, hoặc vào hang rơi, hoặc ngã lên người nhau ở sân trượt băng. 9. Cùng nhau tình nguyện giúp nấu bữa súp miễn phí ở địa phương, hoặc đọc sách cho trẻ nhỏ ở trại trẻ mồ côi. Bạn có thể biết nhiều về một người đàn ông sẵn lòng giúp đỡ người khác. 10. Thuê một cái xe mui trần và lái lang thang trong thành phố. Các bạn sẽ có nhiều thời gian nói chuyện trong một chuyến đi dài. 11. Tìm một nơi yên tĩnh, nơi các bạn có thể ngắm mặt trời lặn cùng nhau. 12. Cùng nhau chơi cờ. 13. Đi dạo thật lâu dưới bầu trời đầy sao. 14. Gửi những bức thư điện tử đầy khiêu khích để anh ta biết chắc rằng khi anh ta có được điều đó từ bạn, nó sẽ rất tuyệt. Các bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy là người có học thức khi bạn làm chuyện đó. 15. Đọc một đoạn từ cuốn sách yêu thích của mỗi người. 16. Có một buổi tối xem phim trong đó mỗi người mang đến những đĩa DVD yêu thích. 17. Tới cửa hàng bán băng đĩa nghe những nghệ sĩ yêu thích của mỗi người. 18. Thách thức nhau làm điều gì đó ngốc nghếch như xây lâu đài cát ở bờ biển hoặc chơi bi. 19. Tới một chương trình diễn hài, bạn có thể biết nhiều về một người qua những gì họ thấy hài hước và những gì họ nghĩ là xúc phạm. Chương 12. Nếu anh ấy gặp lũ trẻ sau khi bạn quyết định anh chính là người ấy, như vậy là quá muộn. Xin nói thẳng một điều, khi một người đàn ông tiếp cận bạn, anh ta không thấy gì ngoại trừ thứ trước mắt anh ta. Bạn mặc quần jean vừa vặn thế nào, đôi chân bạn trông thế nào trên đôi giày cao gót đó, đôi môi bạn trông thế nào dưới lớp son bóng, đôi mắt bạn xinh đẹp thế nào với kiểu đánh mắt đó. Chúng tôi không quan tâm chuyện bạn sử dụng mỹ phẩm Max hay Bobbi Brown, Maybelline hay L'Oreal. Chúng tôi không quan tâm chút nào tới nơi bạn sống, bạn từng yêu ai, bạn lái xe kiểu nào, bạn kiếm được và tiêu bao nhiêu tiền, hoặc thậm chí bạn tiêu tiền cho ai. Và chúng tôi đặc biệt không quan tâm liệu bạn có con hay không, và điều đó có ý nghĩa thế nào nếu chúng tôi có mối quan hệ với bạn. Trên thực tế, nếu chúng tôi chỉ chơi bời và trò chơi diễn ra ổn thỏa, chúng tôi sẽ không bao giờ quan tâm đến bọn trẻ. Chúng tôi cho rằng chúng tôi sẽ ăn tối vài lần, có lẽ đi xem phim hoặc chơi bowling, và vào một căn phòng có giường và thảm sau vài ngày nếu trò chơi phù hợp, và sau vài tuần nếu bạn có khó khăn đôi chút. Bọn nhóc, thôi đi mà. Nhiều người đàn ông không quan tâm theo bất cứ cách nào về bọn trẻ. Người bạn cố gắng gắn bó sẽ không quan tâm hơn chút nào đến cuộc đời người mẹ của bạn, hơn màu son móng chân nào bạn sẽ đề nghị trong cuộc hẹn sửa móng tiếp theo. Trên thực tế, nếu một người đàn ông chỉ chú tâm đạt được một điều, nếu anh ta là kẻ chơi bời chẳng tìm kiếm điều gì ngoài món bánh quy của bạn, khi đó kế hoạch sẽ là không bao giờ gặp bọn trẻ. Và một khi đã có được điều anh ta tìm kiếm, ồ, bạn có thể tin rằng anh ta đang tìm cách để tiếp tục chuyển sang người khác. Điều có nhiều khả năng xảy ra với bạn nhất là bạn sẽ làm theo truyền thống từ lâu của các bà mẹ đơn thân. Khi hẹn hò một người, trong suốt thời gian đó bạn sẽ giữ anh ta càng xa nhà bạn càng tốt. Một phần vì bạn muốn làm rõ ràng mối quan hệ và phương hướng của nó. Một phần vì bạn không muốn giới thiệu con bạn cho bất cứ người đàn ông nào, trừ phi bạn đã hoàn toàn chắc chắn 100% rằng anh ta muốn có quan hệ lâu dài. Khi bạn đã tin rằng có tiềm năng lâu dài với người đó, khi đó bạn mới mời anh ta về nhà để gặp lũ trẻ. Dừng lại ngay ở đó. Tôi ở đây để nói với bạn rằng bạn đi theo con đường hoàn toàn sai lầm. Bạn không thể trở nên gắn bó về cảm xúc với người này và đưa ra cam kết nào đó bằng lời nói, hoặc đặc biệt bằng cơ thể với anh ta, rồi cuối cùng mới kéo anh ta về nhà chỉ để biết rằng anh ta không thích con cái bạn và con cái bạn không thích anh ta. Bạn đã làm cho anh chàng này trông nóng bừng hết cả người và cho rằng bạn là một người đàn bà hấp dẫn đầy thú vị và hài hước, hoang dã và sẵn sàng vui thú. Và khi bạn bước vào phòng khách, anh ta vấp phải những cái xe tải đồ chơi Tonka và làm bút chì màu vỡ vụn lẫn vào thảm, trong khi con cái bạn kêu gào đòi khoai tây chiên, la hét và bảo với bạn rằng tã em bé cần phải thay. Đó không phải là cảnh tượng hay, thưa các quý cô, không phải cảnh tượng hay ho chút nào. Trên thực tế, màn giới thiệu như vậy là muộn, quá muộn. Thấy không, một người đàn ông cần phải thấy những gì anh ta phải chịu trách nhiệm ngay từ đầu. Nếu anh ta thấy bạn trong vai trò một người mẹ, anh ta phải ngay lập tức nghĩ xem liệu anh ta có thấy mình trong vai trò của một người cha. Anh ta sẽ đánh giá liệu anh ta có nuôi nổi lũ trẻ đó, liệu anh ta có muốn bị làm phiền với việc bố đứa trẻ có thể ẩn náu đâu đó phía sau. Liệu anh ta có giải quyết được bất cứ cảm giác thù địch nào có thể hướng tới anh ta khi bọn trẻ phát hiện ra anh ta? Và cuối cùng, liệu anh ta có muốn giữ vị trí quan trọng thứ hai sau bọn trẻ, mà những nhu cầu của chúng chắc chắn sẽ được bạn đáp ứng trước nhu cầu của anh ta rất xa? Tất cả những điều này và những điều khác đều sẽ phải được tính đến. Và nếu bạn giữ kín những thông tin quan trọng anh ta cần để đánh giá cuộc sống tương lai của anh ta với bạn, và đột ngột cho anh ta biết khi anh ta không chờ đợi, anh ta sẽ không tiếp nhận những thông tin đó một cách tốt đẹp. Đơn giản vậy thôi. Trên thực tế, anh ta thích nghĩ rằng mình bị lừa. Lừa để nghĩ rằng anh ta có một người phụ nữ, khi rõ ràng anh ta dính dáng với một người gắn với cả một loạt nghĩa vụ, trách nhiệm và đòi hỏi tiềm tàng khác. Lưu ý, nói với anh ta rằng bạn đã có con là vẫn chưa đủ. Ngoài ra, bạn càng trì hoãn việc giới thiệu anh ta với lũ trẻ, anh ta càng nghĩ rằng có gì đó không ổn với chúng, rằng bạn giấu lũ trẻ vì lý do nào đó, và điều đó chỉ khiến anh ta thêm e sợ cuộc gặp gỡ đầu tiên. Trong đầu anh ta, bạn sẽ nâng cuộc gặp lên mức hội nghị thượng đỉnh. G8. Biến buổi giới thiệu trở thành nặng nề hơn nhiều mức độ cần thiết hoặc hợp lý. Anh ta gặp bọn trẻ, vì Chúa, họ đâu có ngồi vào bàn để ăn bữa tối quốc gia tại Nhà Trắng. Vì thế, để tránh tất cả những chuyện đó, bạn cần cho lũ trẻ tham gia vào câu chuyện từ sớm. Một buổi giới thiệu tự nhiên, không trang trọng từ sớm trong mối quan hệ sẽ thiết lập cho tất cả mọi người một mối liên kết lành mạnh hơn. Anh ta nên ngồi đối diện trong phòng, hoặc ở công viên, hoặc ở một hiệu kèm với lũ trẻ vào lúc bạn bắt đầu có cảm xúc cho người đàn ông đó ở mức xa hơn. Mình bị anh ta hấp dẫn. Nếu bạn bắt đầu băn khoăn liệu người này có phù hợp với bạn, khi đó bạn cũng phải xem liệu anh ta có phù hợp với lũ trẻ. Hãy để anh ta thấy bạn và lũ trẻ trong bối cảnh tự nhiên, đầy ắp tình mẹ con. Anh ta nên thấy bạn cho đứa bé nhất ăn cháo yến mạch và hoa quả, và tết tóc cho bé 7 tuổi, và gấp quần áo cho đứa 10 tuổi, và hò hét cổ vũ cậu con trai 15 tuổi trong buổi tập đá bóng. Anh ta sẽ nhìn thấy tất cả những điều đó để quyết định xem bạn là kiểu người mẹ nào và liệu anh ta có muốn bạn trở thành mẹ của con anh ta. Điều này vô cùng quan trọng, từ các quý cô, bởi vì đàn ông chúng tôi nhận ra rằng một số phụ nữ không phù hợp cho vị trí người mẹ, rằng không có thứ gen người mẹ tự động nào tự nhiên xuất hiện trong người phụ nữ chỉ vì cô ta có công cụ để mang thai và sinh em bé. Cũng như một số phụ nữ không biết lái xe, một số phụ nữ không làm toán, một số phụ nữ không nấu ăn được, một số phụ nữ không giỏi làm mẹ. Và một người đàn ông muốn xem liệu người mẹ tương lai của con cái anh ta có giỏi điều đó, rằng cô có thể nhân hậu, trắc ẩn, sáng tạo và nghiêm khắc. Anh ta muốn thấy rằng bạn có thể giải quyết vấn đề mà không làm rối tung lên, rằng áp lực đến cùng với hôn nhân và gia đình là điều bạn có thể giải quyết với kỹ năng tốt, bởi vì có một điều đàn ông chúng tôi biết là hôn nhân và gia đình luôn gắn với áp lực. Vì thế chúng tôi quan sát để xem liệu bạn có thể giải quyết được chuyện làm bữa tối cho bọn trẻ trong khi giúp một đứa làm bài tập về nhà, chăm sóc đứa khác bị cúm đã một tuần, giúp một đứa vào Internet và buộc một đứa khác rời khỏi trang web không phù hợp, tất cả đều đồng thời mà không phải đàn áp bất cứ ai. Quan trọng hơn, bạn nên giới thiệu lũ trẻ với người đàn ông bạn hẹn hò để bạn có thể xem anh ta có năng lực làm cha không. Đưa anh ta vào nhà bạn, giới thiệu anh ta với Taylor và Brianna và sau đó ngồi lại quan sát. Bạn sẽ có phản ứng thuần khiết và đúng đắn nhất của anh ta. Khi bạn làm điều này, nếu anh ta thực sự biết điều gì đó về trẻ con và thích chúng, anh ta bắt đầu nói chuyện với đứa bé 6 tuổi, thử nghiệm lớn nhất của ai đó về kỹ năng đối với trẻ em là liệu họ có thể nói chuyện với trẻ con theo cách khiến chúng quan tâm và kêu gợi được phản ứng. Nếu anh ta cứng đờ và hành động như thể anh ta đang đứng trên bục nhân chứng, anh ta không thể nghĩ được bất cứ điều gì để nói hay hỏi. Vậy nhiều khả năng phản ứng căng thẳng của anh ta là dấu hiệu anh ta không giỏi chơi với lũ trẻ. Tương tự như vậy, nếu anh ta hoàn toàn không có khả năng tự vệ trước sức mạnh của lũ nhóc tinh quái, mà ngoài mẹ chúng ra thì chẳng ai thích nổi, đó cũng là vấn đề tiềm tàng. Người đàn ông không thể tự chủ trong những tình huống đó, người không biết cách sử dụng khả năng hài hước, tình cảm hay nghiêm khắc theo cách chịu trách nhiệm để làm chệch hướng bất cứ nỗ lực nào của lũ trẻ nhằm gây thiệt hại cho chúng ta, cũng có thể có một số vấn đề. Sau cùng, bạn muốn người đàn ông tương lai của mình có đủ khả năng là một người đàn ông ở bên lũ trẻ, một người có thể chịu trách nhiệm khi bọn trẻ hành động ngốc nghếch và cần tới một người đàn ông để uốn nắn chúng. Lũ nhóc, rốt cuộc, tôn trọng uy quyền. Tất nhiên, tất cả những điều này sẽ cho bạn biết nhiều điều về người này, về kiểu người cha anh ta sẽ trở thành. Nếu anh ta thoải mái với lũ trẻ, có thể làm chúng vui cũng như cho chúng lời khuyên và cho bạn lời khuyên thích hợp về cách giải quyết các rắc rối, vậy thì anh ta đang cho bạn thấy những đặc điểm của một hình tượng người cha tốt cho con cái bạn. Tương tự như vậy, khi anh ta thấy bạn với lũ trẻ, chăm sóc chúng, cho chúng ăn và đáp ứng mọi nhu cầu của chúng, bạn đang cho anh ta thấy bạn không chỉ là một người mẹ tốt đối với con mình, mà bạn là một người mẹ tiềm năng cho bất cứ đứa trẻ nào anh ta đã có và bất cứ đứa bé nào hai người có thể có. Tất nhiên, bọn trẻ cảm thấy thế nào về người này cũng nên được tính đến. Bọn trẻ có khả năng kỳ lạ để đoán định khi người lớn định làm điều tốt hay điều xấu với chúng. Nếu chúng còn rất bé, chúng sẽ không có lý do nào che giấu về chuyện không thích ai đó, đặc biệt nếu bạn giới thiệu với chúng rằng anh ta là bạn mẹ, chú. Như bạn giới thiệu bất cứ người bạn nữ nào, nhưng cũng nên biết rằng nếu bố của con cái bạn vẫn tham gia vào cuộc đời của chúng, con bạn có lẽ sẽ không có cảm xúc háo hức và ấm áp về người đàn ông mới, và đó là điều tự nhiên. Trong những trường hợp này, con bạn không hẳn sẽ để cho người mới lại gần chúng dễ dàng, nhưng điều này không hẳn sẽ làm được người đàn ông sợ hãi bỏ chạy. Trước tiên, sao một người trưởng thành có thể bị một đứa trẻ làm cho sợ hãi? Nếu anh ta bỏ chạy, cứ để anh ta làm thế. Ồ, người mới có thể nhíu mày đôi chút nếu anh ta tiếp tục gặp vấn đề với Chucky nhỏ bé. Nếu trong lần gặp đầu tiên Chucky bỏ qua cái bắt tay và đá thật nhanh một cái vào cẳng chân, và vào lần gặp thứ hai, con quỷ nhỏ cố ý đi xe đạp bên cạnh xe của người mới, và vào cuộc hẹn thứ ba, cậu ta tình cờ làm đổ nước hoa quả khắp bộ vest linen trắng của anh ta. Nhưng nếu bạn đáng giá, anh ta sẽ tiếp tục tới để xem liệu Chucky thực sự điên rồ hay đơn giản chỉ là anh ta gặp nó vào những ngày xui xẻo. Anh ta sẽ nỗ lực hơn để chiếm được cảm tình của Chucky và cho mối quan hệ nhiều thời gian hơn để đánh giá xem liệu Chucky có chịu đựng nổi không. Còn lũ thiếu niên, ồ, đàn ông không coi đó là vấn đề. Không người đàn ông nào tham gia vào một tình huống mà nghĩ rằng họ sẽ trở thành người bạn thân nhất với cậu thiếu niên trong nhà. Thậm chí cả cha đẻ của chúng còn chẳng chịu nổi lũ thiếu niên, và đôi khi ngược lại. Vì thế ít có khả năng người đàn ông mới sẽ có giây phút đầy háo hức với đứa lớn hay hờn dỗi, vụng về, đầy thái độ khó chịu. Tuy nhiên, điều hay ho của lũ thiếu niên là chúng có khuynh hướng biến mình trở thành vô hình. Kết quả là, người mới của bạn có thể thực sự trở thành trọng tâm mối quan hệ của bạn mà không bị đứa trẻ bướng bỉnh gây sao nhãng. Nhưng một người đàn ông thực sự muốn tham gia vào cuộc đời bạn sẽ cố gắng trở thành một phần trong cuộc sống của đứa trẻ. Anh ta sẽ không bị ngăn cản. Anh ta chờ đợi rằng đứa trẻ sẽ là một cậu bé hành xử ngông nghếch đối với anh ta. Điều anh ta cố gắng xác định là liệu sự ngông nghếch đó có phải là một hành động chơi xấu hay đó thực sự là bản chất của đứa trẻ. Chúng tôi đều hiểu nhu cầu của một người mẹ là bảo vệ cảm xúc của con cái, và sự lưỡng lự của bạn khi để chúng gắn bó với một người bạn không thể đảm bảo sẽ không biến mất và đem trái tim lũ trẻ theo anh ta. Tương tự như vậy, chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc bạn không tự biến mình thành người có vẻ nhanh chóng thay đổi đàn ông, suốt ngày đem đàn ông về nhà như thể phong cách nhà bạn là bến xe buýt. Chúng tôi cũng biết điều này là vi phạm mọi nguyên tắc bạn đã đóng đinh trong đầu với những chuyện giới thiệu đó. Nhưng Chúa ơi, tôi đâu có nói rằng các bạn đưa bất cứ ai về nhà. Tôi đang nói về người mà bạn cho rằng có thể nghiêm túc với bạn. Và đừng lo về chuyện liệu anh ta có nghĩ rằng bạn muốn cho anh ta, hoặc chỉ đơn thuần tìm kiếm một gã khờ để lấp vào vị trí mà bố lũ nhóc đã thất bại. Những người mẹ đơn thân trên khắp hành tinh này đã tự thuyết phục mình rằng với bản năng tự nhiên là người chăm sóc và bảo vệ ở mức độ cao nhất, rằng việc cho phép những người đàn ông họ mới gặp lại gần lũ trẻ là điều không an toàn. Nhưng thưa các quý cô, đây là bí mật. Đó chính xác là điều những người đã viết ra những quyển sách nguyên tắc mà các bạn vẫn theo muốn các bạn tin. Phụ nữ sống với nỗi e sợ đó bởi vì đàn ông dự định chơi bời với bạn sẽ lừa bạn nghĩ theo cách này. Chừng nào bạn tin điều đó, chúng tôi sẽ giữ cho trò chơi sống động cho tới khi chúng tôi có được điều chúng tôi muốn và không có nghĩa vụ nào. Nếu bạn thực sự muốn có một người đàn ông tốt trong đời, nếu bạn đã cầu xin Chúa ban cho bạn một gia đình, bạn phải ngừng tất cả những suy nghĩ ngốc nghếch này và hãy giới thiệu người đàn ông này với lũ trẻ để bạn có thể tìm hiểu rõ hơn về anh ta. Những người đàn ông trung thực trong chúng tôi biết rằng một phụ nữ có con nhỏ là một món trọn gói, và chúng tôi hiểu rằng bạn là một người mẹ với tất cả các nghĩa vụ đối với con cái trước, đặc biệt nếu bạn nói điều đó ngay từ đầu. Nói thẳng với chúng tôi, em không chỉ tìm kiếm người bạn đời cho chính mình, em cố gắng tạo dựng một liên minh với một người đàn ông sẵn sàng làm người đứng đầu gia đình này. Bạn hiểu rằng một tuyên bố như vậy nghĩa là thế nào? Điều đó Các bạn thân mến, là một yêu cầu, bạn đã nói với anh ta một cách dễ thương, không quá tế nhị nhưng ngọt ngào, rằng cách duy nhất để người đàn ông trở thành một phần trong cuộc sống bạn là anh ta chấp thuận trở thành một phần trong cuộc đời của lũ trẻ. Một người đàn ông thực thụ sẽ thấy ổn thỏa với điều đó, bởi vì bạn đã nói với anh ta rằng nếu anh ta trở thành một phần trong cuộc đời bạn, bạn và lũ trẻ luôn đi cùng nhau, và rằng anh ta sẽ bị loại bỏ nhanh chóng nếu bạn cảm thấy anh ta không phù hợp hoặc không tốt cho lũ trẻ. Với thông tin đó, với yêu cầu của bạn được đặt ra rõ ràng như vậy, anh ta hoặc sẽ chạy mất hoặc cố gắng tìm cách làm mọi chuyện trở nên hiệu quả. Vì vậy, bạn cứ mời anh ta đi cùng bạn và bọn trẻ tới vườn thú, hoặc mời anh ta tới nhà mẹ bạn để tham dự một bữa tiệc ngoài trời, xem anh ta nói gì, anh ta làm gì. Nếu anh ta nói, không, anh sẽ không tới đó đâu, anh phải xem chương trình trận bóng đêm thứ hai, mà lúc đó mới là thứ bảy, khi đó bạn đoán được điều gì, có lẽ anh ta không phải người dành cho bạn. Thường thì cách một mối quan hệ bắt đầu là dấu hiệu chuẩn xác về cách nó sẽ kết thúc. Và nếu một người đàn ông bắt đầu mà không quan tâm tới gia đình bạn, điều gì khiến bạn nghĩ rằng sau khi bạn ngủ với anh ta sẽ đột nhiên có tình cảm với gia đình bạn? Nhưng nếu anh ta mang theo trò chơi xếp chữ hay cờ tỷ phú tới nhà và ngồi cùng bọn trẻ trên sân chơi cả tiếng, hoặc anh ta mời bạn và gia đình cùng đi nghỉ, khi đó anh ta có thể muốn đặt quan hệ lâu dài với bạn. Với những người trong số các bạn suy nghĩ hoàn toàn từ quan điểm an toàn, hãy biết rằng tôi không bảo các bạn đưa một người các bạn hầu như không biết gì về nhà để anh ta ngồi đó chơi với lũ trẻ, không có ai giám sát. Tất nhiên, khi một người bạn mới quen biết ở trong nhà, gần lũ trẻ, bạn sẽ ngồi đó quan sát. Anh ta sẽ làm gì? Chạm vào đùi con gái bạn khi bạn ngồi trên ghế ngay cạnh con bé? Hay ôm con trai bạn đến nghẹt thở ở bàn ăn? Hãy thực tế, không người đàn ông nào bước vào nhà và lạm dụng con bạn khi bạn ngồi gần đó. Và nếu bạn lo lắng đến thế khi đưa một người đàn ông về nhà, bạn luôn có thể tới nơi công cộng, một nơi mà nhiều người có thể chứng kiến những gì xảy ra và mô tả chi tiết cho những người có thẩm quyền nếu anh ta vi phạm gì đó và bạn phải xử lý anh ta. Với những người hẹn hò với đàn ông có con nhỏ, đừng chờ đợi anh ta sớm giới thiệu lũ trẻ, bởi vì cho dù con anh ta ở đâu, nhiều khả năng mẹ của con anh ta không ở quá xa. Và điều cuối cùng anh ta cần hoặc muốn là con cái trở lại với người cũ. Nói về một cô dễ thương mà bố đã đưa tới nhà. Điều tiếp theo bạn biết, vợ cũ của anh ta đặt ra những điều khoản thăm con mới, trong đó bao gồm không đưa con cô ta lại gần bất cứ người phụ nữ lạ nào mà cô ta chưa kiểm tra lý lịch và cho phép, đặc biệt nếu người phụ nữ đó cố gắng ở lại nhà chồng cũ của cô ta. Vì thế, một người đàn ông có con từ mối quan hệ trước nhận ra rằng anh ta cần hạn chế những tiếp xúc giữa người phụ nữ với con cái mình, và nếu anh ta muốn giữ chút yên ổn với người cũ và thực sự được gặp lại con. Nếu bạn không phải là ai đó anh ta cố gắng ở gần trong một thời gian dài, anh ta sẽ không phí phạm khẩu phần tiếp xúc với nữ giới cho bạn. Khi biết rằng bạn không xứng đáng với sự đau khổ anh ta phải chịu đựng khi con cái trở lại nói với mẹ chúng rằng anh ta có một người phụ nữ trong nhà, anh ta đã quyết định trong đầu rằng bạn không xứng đáng. Nếu anh ta đề nghị bạn gặp lũ trẻ, nghĩa là sử dụng tới một trong các khẩu phần tiếp xúc với nữ giới, hãy chắc chắn điều này, anh ta đã quyết định bạn xứng đáng với sự đau khổ anh ta phải chịu đựng khi vợ cũ của anh ta nghe được chuyện đó. Anh ta làm thế nào để cho bạn biết bạn phù hợp với hạng mục nào? Nếu sau cuộc hẹn thứ 5, anh ta vẫn nói với bạn, nhân thể, ta sẽ đi chơi vào chủ nhật bởi vì thứ 7 là thời gian anh dành cho bọn trẻ và đó là thời gian duy nhất anh có với chúng. Vì thế, khi đó anh ta không muốn bạn lại gần chúng. Anh ta nói với bạn rằng bạn không xứng đáng với cơn đau đầu tiềm năng. Nhưng nếu anh ta nói điều gì đó đại loại như anh đón bọn trẻ vào thứ 7 hay ta đi chơi biển hoặc công viên, khi đó anh ta nghĩ rằng anh ta có thể tìm ra cách giải quyết với cô vợ cũ sau. Ngay bây giờ, anh ta chẳng muốn gì hơn là được ở bên cạnh bạn và lũ trẻ. Bạn có muốn tìm hiểu xem liệu anh ta có phải là người cha tốt, tiềm năng hay không? Danh sách sau đây không quá rõ ràng, nhưng chắc chắn sẽ cho bạn chút ý tưởng để suy nghĩ về những điều bạn nên cân nhắc khi xem xét liệu người đàn ông này có phù hợp với lũ trẻ của bạn, hoặc liệu bạn có nên mang lũ trẻ chạy theo hướng khác. Bạn biết anh ấy sẽ trở thành người cha tốt nếu 1. Anh ta nói với bạn anh ta thích trẻ con và lúc nào đó cũng muốn có con. 2. Anh ta bày tỏ là muốn gặp con bạn. 3. Anh ta xuất hiện ở nhà bạn và mang theo quà cho lũ trẻ. Tất nhiên, nếu anh ta mang tới một bộ đồ chơi game rồi biến mất trong vài tiếng, đó có thể là vấn đề. 4. Anh ta để bọn trẻ thấy rằng anh ta thực sự tôn trọng và thích và thậm chí yêu mẹ chúng. 5. Anh ta có một cuộc hẹn với bạn và mời các con bạn cùng đi. 6. Anh ta đưa bạn và lũ trẻ tới nhà thờ. 7. Anh ta có công việc tốt và lịch sử công việc chắc chắn. 8. Anh ta tử tế với mẹ mình và thường tới thăm bà, nhưng không nên là cậu bé của mẹ. 9.